ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 382, Đấu Vũ. Khóc chuyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, điệu nhảy vừa kết thúc. Dung Trạch liền vọt lên sàn nhảy, nắm lấy tay An Mộc. Đến tôi, An Mộc đau đầu nhìn Phong Kiêu. Hy vọng anh sẽ không làm khó cô. Vốn tưởng anh bá đạo đã thành thói quen, chắc chắn không đồng ý. Chẳng ngờ anh chỉ buông tay rồi nhìn Dung Trạch châm chọc. Không biết cách mời quý cô khiêu vũ, phong cách quý ông đi đâu rồi? Dung Trạch liền giận dữ, rốt cuộc ai mới không có phong cách quý ông ở đây? Nhưng, cướp, được An Mộc rồi, Dung Trạch rất nhanh liền trở về với hình tượng anh Tuấn của mình. Đưa An Mộc ra giữa sàn nhảy, khóe mắt An Mộc vẫn dõi theo Phong Kiêu. Chú ý đến một nữ minh tinh thuộc FAE thận trọng đi tới trước mặt anh. Vươn tay ra mời anh khiêu vũ. Bàn tay An Mộc trong tay Dung Trạch trở nên căng thẳng. Dung Trạch cảm nhận được, lập tức nói, đừng lo, điệu tiếp theo là tango nên tiết tấu hơi nhanh một chút. Em cứ theo tiết tấu của tôi là được. An Mộc, cô không hề sợ mà. Chỉ là, ôi ôi, tay của Phong Kiêu đang đặt lên hông người phụ nữ kia. Có phải đang rất dùng sức không? An Mộc thấy không hề vừa mắt, lén ném ánh mắt hung tợn về phía bên kia. Cái chừng mắt này của cô gặp đúng lúc Phong Kiêu ngẩng đầu lên. An Mộc hoảng sợ, muốn thu hồi ánh mắt. Sao cứ như mình đang chột dạ vậy? Vì thế An Mộc ngẩng đầu, tiếp tục chừng mắt nhìn anh. Phong Kiêu mím môi, đột nhiên cười thật tươi. Cười cái gì mà cười? Khiêu vũ cùng minh tinh nọ liền vui sướng vậy sao? An Mộc chu miệng lên, còn đang ngẩn người thì nhạc nổi lên. Điệu tango nhạc điệu mạnh hơn, vũ đạo cũng nhanh hơn. Người nam phải bảo vệ chính mình khỏi mị lực của người nữ. Cần khá nhiều sức lực, An Mộc bị Dung Trạch ôm chặt bắt đầu khiêu vũ. Khóe mắt chỉ chú ý đến Phong Kiêu bên kia, bước nhảy cũng tự động về phía bên đó. Đúng lúc này, một đoạn nhạc tiết tấu đặc biệt nhanh vang lên. Phong Kiêu đột nhiên dùng sức xoay tròn người phụ nữ trong lòng hướng về phía Dung Trạch. Cô gái kia bắt đầu chênh vênh. Dung Trạch theo bản năng giơ tay ra đỡ lấy. Rồi thuận thế ôm cô vào ngực. Cơ thể cô ngửa ra sau. Chân thì nâng lên tạo ra một dáng nhảy rất đẹp. Cùng lúc đó, An Mộc cũng bị Dung Trạch buông ra. Cô bị va vào cô gái kia. Bị thối lui ra sau vài bước, ngay lập tức liền cảm nhận được một thân hình vững chắc đang áp vào lưng mình. An Mộc sửng sốt, thắt lưng đã bị anh ôm ấy, bả vai cũng bị anh lôi kéo, mũi chân xoay tròn 180 độ trực tiếp rơi thẳng vào lòng anh. Nụ cười bên môi Phong Kiêu càng thêm nở rộ, cô gái của anh, hoàn hồn chưa, An Mộc, kỹ thuật nhảy của Phong Kiêu rất mạnh mẽ. Giơ chân nhấc tay đều cao quý tao nhã, mang theo sự nam tính gợi cảm của đàn ông. Động tác đổi bạn nhảy của anh làm những người xung quanh cũng bắt đầu đổi bạn nhảy. Dung Trạch tức giận nhưng không thể phát ra. Phong Kiêu nhất định là cố ý, anh nhảy với An Mộc còn chưa nổi một phút. Dung Trạch bắt đầu trở nên tùy hứng, dẫn bạn nhảy đến gần Phong Kiêu và An Mộc, thừa dịp có cơ hội muốn trả lại bạn nhảy cho Phong Kiêu. Lúc khiêu vũ cũng phải tuân thủ một chút quy tắc, vậy mà Dung Trạch và Phong Kiêu lúc này rõ ràng là đang đấu vũ với nhau. Phong Kiêu một tay đẩy An Mộc ra, một tay túm được cánh tay của cô gái kia, xoay cô 360 độ rồi khiến cô lại quay trở về với Dung Trạch. Cách chương.